cho kính Đức Cha. Kính thưa Cha quản hạt, các Cha quản hạt. Kính thưa Cha đại diện, phát diện và quý Cha đồng tế. Thưa quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay, con nghĩ rằng mọi người chúng ta đến đây để dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa Cha Andre Nguyễn Quang Toàn. Mỗi người chúng ta đều có một cái tâm tình khác nhau. Và riêng đối với con trong giây phút này, con xin được chia sẻ một vài suy nghĩ của con đứng trước cái chết của người anh em cùng lớp. Và cuối cùng, con xin thưa với Cha Andre. Cha Andre ạ, Cha là người thứ năm trong lớp ra đi sau Cha Toàn, Cha Biên, Cha Đệ, Cha Ngọc. Và ngạn ngữ nước ngoài có một câu như thế này: khi Cha khi sinh ra thì con người khóc và nhiều người mừng, nhưng khi chết đi thì con người lại mừng và có nhiều người khóc. Hôm nay Cha qua đi có nhiều cái khóc khác nhau. Khóc thực sự, khóc trong sự thương nhớ Cha, khóc trong tâm tình không muốn xa Cha. Vì thế mà giây phút này đây, Cha không cô đơn. Có Đức Cha, có rất nhiều anh em linh mục hiện diện với Cha, có những anh chị em tu sĩ cũng đang ngồi đây với Cha, có thân nhân ở bên cạnh Cha, có tất. Và chúng ta thấy Cha đã thấy được mọi người không muốn xa Cha, không muốn bỏ Cha và cũng không muốn mất Cha. Nhưng với niềm tin phó thác này, sẽ xin Chúa tình yêu phục sinh sẽ đưa Cha về nơi vĩnh phúc. Và giờ đây xin Cha cầu nguyện cho Đức Cha, cho thiên linh mục đến với Cha hôm nay, cho những anh chị em tu sĩ, cho những cộng đoàn và thân nhân của Cha